Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1746, chương 1745, không có cực hạn tính. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu X. Phòng lên tốc, Diệp Khánh Thu ngẩn ra, sau đó hắn đi nhanh vào phòng làm việc, ngoài ý liệu là, phòng làm việc bên trong. Chỉ có một cô gái ngây người như phỗng đứng ở nơi đó. Trước người còn để một cái lớn kéo cần dương. Cửa chì kín khi đóng. Đối với bộ đàm không có đóng. Đoán chừng là không người để ý điểm này. Bên trong đang tiến hành cấp cứu lớn cấp cứu. Xuyên thấu qua chì hóa thủy tinh. Diệp Khánh Thu thấy nhỏ 10 người tại giải phẫu gian bên trong. Đang bề bộn. Làm sao sẽ nhiều người như vậy? Diệp Khánh Thu giật mình, vậy mà nói đạp sợi làm việc, cũng sẽ tận lực tránh người nhiều. Chỉ có cực kỳ nguy hiểm trầm trọng, tùy sẽ có team quy luật thất thường tuần hoàn nội khoa tham gia trong giải phẫu. Y tá mới sẽ đi theo vào, chỉ là y tá đi theo vào, vậy không biết có nhiều người như vậy. Hắn nghiêm túc nhìn, hai tổ đội ngũ, đứng ở mình cái này. Là tướng cao to Rudolf G. Wagner giáo sư còn có một cái. Hình như là đến từ đất Bắc tỉnh một cái học bổ túc bác sĩ. Lên mặt, bác sĩ gây mê lão hạ đang cùng y tá tiến hành cấp cứu. Người bệnh nhịp tim đã đạt tới 150 lần một phút. Diệp Khánh Thu có thể nhìn ra là tiêu chuẩn yếu tim đưa đến phòng lên tốc. Ông chủ Trịnh cầm trong tay cưa điện. Trước để chống một chút, ông một tiếng, sau đó bắt đầu chuẩn bị phách xương ngực. Hai đài một khui, Diệp Khánh Thu ngay tức thì rõ ràng liền bên trong tình huống. Bệnh gì, lại khẩn cấp đến loại trình độ này. Mười mấy người khoác áo chì đứng ở bên trong tiến hành cấp cứu giải phẫu. Màn ảnh trước mặt sáng, dây luồn ở di động. Rudolf G. Wagner giáo sư giải phẫu làm rất tốt. Thế giới cao cấp trình độ, chỉ so với ông chủ Trịnh kém một cấp bậc mà thôi. Phổi động mạch tạo ảnh đã làm xong, có thể thấy được một cái to lớn tắc máu ngăn ở phổi bên phải động mạch lực lượng chủ yếu lên. Tắc động mạch đường kính 2 cm, chiều dài, Diệp Khánh Thu cảm giác được mình khẳng định nhìn lầm rồi. Tắc động mạch làm sao sẽ như vậy dài? Lại từ tim phải phòng lan tràn đến phổi bên phải động mạch lực lượng chủ yếu. Phú Quý Nhi, bắt chặt thời gian ăn trí tĩnh mạch lự khí. Trịnh Nhân thanh âm xen lẫn ở xương ngực cưa trong tiếng ầm ầm. Trịnh Nhân tiếng gào từ đối với bộ đàm bên trong truyền tới. Ừ rồi, lão bản ngươi yên tâm. Rất nhanh liền thỏa thỏa tích. Tràn đầy lớn cha tử mùi vị trả lời từ đối với bộ đàm bên trong bồng. Bành đi ra, thiếu chút nữa cầm Diệp Khánh Thu thổi ngã nhào một cái. Diệp trưởng phòng, như thế nào? Đang nhìn, viên phó viện trưởng đi vào. Trực tiếp hỏi, hai tổ người chung một chỗ giải phẫu. Bọn họ cũng khoác áo chì đi vào. Diệp Khánh Thu nói, hơn 10 cái người ở bên trong. Viên phó viện trưởng nói. Đây là tạo ảnh, phổi động mạch tắc máu làm sao như thế dài? Là giả ảnh đi, viên viện trưởng, tạo ảnh biểu hiện phổi động mạch tắc máu dài 12 cm. Phổi bên phải động mạch liền tắc nghẽn 98% trở lên. Trịnh Nhân thanh âm và xương ngực cưa tiếng nổ, trộn chung, theo điện thoại vô tuyến truyền tới. Tôn Siêu nhìn hình ảnh, cười khanh khách không nói. Dài như vậy tắc động mạch, vậy phổi động mạch tắc máu tắc động mạch dài 3 cm liền có thể nói là rất dài. 12 cm phổi tắc máu, nếu không phải chính mắt thấy được, Tôn Siêu khẳng định sẽ không tin tưởng đây là thật. Lão bản, hạ hoàn lự khí, Rudolf G. Wagner giáo sư nói đến, làm xong sẽ xuống ngay đi. Trịnh Nhân rất tùy ý cầm truyền thụ cho đuổi đi xuống. Còn cần ta làm gì không? Giáo sư hỏi. Không cần. Trịnh Nhân nói. Các ngươi đi ra ngoài vài cái. Trong này người quá nhiều. Một lát tim mau ngừng thời điểm, ta sợ có người hốt hoảng. Ô nhiễm thuật khu, ngoặc kép, người bên ngoài nghe được Trịnh Nhân như thế nói, toàn đều đần độn mắt, tim mau ngừng, nghe ông chủ chuyển giọng, không phải có lẽ, tựa hồ, đại khái, mà là khẳng định sẽ có. Vậy đặc biệt còn là một len sợi giải phẫu. Cửa trì kín khí mở ra, Rudolf G. Wagner giáo sư, Liễu Trạch Vĩ, Phùng Húc Huy theo thứ tự đi ra. Phùng Húc Huy trong tay bưng một đống lớn dự bị dụng cụ. Lại lần nữa chứa dương lớn bên trong. Diệp Khánh Thu không kịp đợi muốn đi vào xem tình huống. Nhưng hắn trước hay là nhìn một cái viên phó viện trưởng. Trương hiệu trưởng đi liếc mắt nhìn, viên phó viện trưởng nói. Trương hiệu trưởng đã không kịp đợi. Hắn nghe nói tác động mạch có 12 cm ở một chớp mắt kia. Trước mắt tối sầm, không có kim tinh lóe lên, trước mắt bay múa đều là trắng tinh A4 giấy, trên giấy ký trước mình tên chữ, mặc dù là trong viện quyết định, có thể mình là thứ nhất người trong cuộc. Trương hiệu trưởng thật lòng không muốn đối mặt khóc chết đi sống lại học sinh phụ huynh, thật muốn trong nhà tâm trạng tan vỡ, trực tiếp nhảy lầu, càng nghĩ càng không dám nghĩ. Càng nghĩ càng sợ, nhưng mà bên trong truyền tới ông chủ Trịnh câu kia tùy thời tim mau ngừng thời điểm. Trương hiệu trưởng cảm giác được mình nhịp tim cũng sắp ngừng. Cái này cũng chuyện gì à? Trương hiệu trưởng mê mang theo viên phó viện trưởng đi vào phòng giải phẫu. Gặp Lâm Cách đứng ở trong một cái góc, giống như là binh lính như nhau chờ đợi mệnh lệnh, mà Mao Trì đàng hoàng đứng ở một bên. Trương Lâm chủ nhiệm thì giúp bác sĩ gây mê bận rộn. Tôn Siêu đi vào thời điểm, phát hiện Trương hiệu trưởng và viên phó viện trưởng đã đứng ở người phẫu thuật sau lưng. Hắn chỉ có thể đứng phụ tá một bên người, và Mao Trì cùng nhau xem giải phẫu. Xương ngực đã bổ ra, người phẫu thuật rất rõ ràng cũng không thèm để ý lượng máu ra, mà là đeo đuổi tay tốc độ phẫu thuật. Trợ thủ vẫn còn ở dùng cốt sáp sức xương ngực đoạn bưng. Dùng điện đốt cầm máu. Hắn đã dùng xương ngực kéo móc mở ra xương ngực. Màng tim rất lớn. Tôn Siêu cảm giác đầu tiên chính là có lòng bao tích dịch. Không chờ hút khí, người phẫu thuật cắt ra màng tim. Trực tiếp chia lìa, màu vàng nhạt màng tim tích dịch chảy tới trung thất bên trong. Hỗn tạp máu đỏ tươi. Nhưng trên bàn mổ ba người không một người đối với lần này có cái gì nghi nghị. Giải phẫu làm quá không quy phạm. Tôn Siêu trong lòng nghĩ đến. Đối với Trịnh Nhân lần trước đi đại học y khoa phụ viện, phách lối ngang ngược, sự việc. Bao gồm Tôn Siêu ở bên trong đại học y khoa phụ viện tất cả bác sĩ cũng có ý kiến. Vừa vặn xem ông chủ Trịnh làm giải phẫu. Tôn Siêu khó tránh khỏi muốn chọn tật xấu. Màng tim mở ra, đập vào mi mắt là bên phải phòng. Bên phải phòng rõ ràng khuếch trương, mà tim co rúm lại lực yếu bớt. Nhảy thẫn thờ, đây là, muốn tim mau ngừng sao? Tôn Siêu lòng một chút nhắc, mặc dù muốn tìm cha, nhưng mà hắn vậy không hy vọng một cái thiếu nữ hoa quý lại chết như vậy. Chuẩn bị adrenaline, dị bính adrenaline, Trịnh Nhân nói. Đây là, nói hay, lão hạ không chút do dự đáp ứng, hoàn toàn không thấy Trương Lâm khoa trưởng ngẩn ra và những người khác kinh ngạc. Adrenaline và dị bính adrenaline, sau khi mở ra tự tay rút được hai cái ống chích bên trong. 50ml nước muối thêm nhiều ít isoprenaline. Lão hạ hỏi, 10mg, dậy tốc từ 0.5ml bắt đầu. Không có cực hạn tính, Trịnh Nhân trầm ổn nói. Không có cực hạn tính, ý vị này bệnh tình đã nguy hiểm trầm trọng đến trình độ nhất định. Adrenaline hơn rút ra vài cái ống chích, có thể cần nhiều lần chích. Trịnh Nhân nói, lão hạ gật đầu, để cho y tá lưu động đi chuẩn bị isoprenaline vi lượng bơm. Mình bắt đầu rút ra adrenaline, ông chủ Trịnh, chuẩn bị xong. Rất nhanh, lão hạ trước mặt bày 5 cái ống chích, bên trong là 5ml nước muối cộng 1mg adrenaline. Trịnh Nhân nói, Vi Lượng bơm bơm nhập, bây giờ, được, lão Hạ không chút do dự trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/doing-nối-doing-nối-tuong-nối-cong-tot-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.